Quý phi giá lâm, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thành phố G chạy về thành phố M, lại từ thành phố M trở về thành phố G, ngắn ngủn trong một ngày, vạn quý phi theo Hoắc Duẫn Đình qua lại giữa hai cái thành phố Terrain đường xuống xe ăn qua cơm trưa, sau đó đi tìm thiết bị chụp ảnh thành ra đi lại xua tai giờ, mới vừa lòng với món thiết bị hỗ trợ chụp ảnh, bao gồm đèn đánh quang, chế tạo ánh sáng, cùng một số vật dụng bài trí. Khi trở lại trên xe cô rốt cục nhấc tay đầu hàng. Không được, tôi muốn về nhà, buồn ngủ, phải nghỉ ngơi, cái gì hình tượng thục nữ dù gắng phát huy cũng không chịu nữa rồi, trời ạ, quả thực là muốn lấy mạng người mà, bình thường ngay cả đi dạo phố đều lười, vậy mà hiện tại lại cùng với hắn chẳng liên quan nghỉ đi lâu như vậy. Nếu biết hôm nay khối lượng vận động sẽ lớn như vậy, tối hôm qua cô chắc chắn sẽ không thức đêm. Tinh thần nghiêm trọng không đủ sức còn chạy tới chạy lui, cô cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ vụn hết rồi. Thực sự là mệt như vậy. Trả lời là thanh âm hừ ầu dĩ. Hoắc Duẫn Đình sờ sờ cái mũi, thật sự là không có biện pháp đối với cô. Khi chiếc xe lại hướng thẳng thành phố M chạy đi, vạn quý phi cuối cùng cũng không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, ngồi tại ghế phụ ngủ mơ mơ màng màng. Cho đến khi hãm phanh đột ngột cô mới bừng tỉnh dậy. Nhèo mắt nhìn ra ngoài, ánh vào mi mắt đã là ngã tư đường quen thuộc. Trước mặt bất thình lình có một con cún không biết sống chết băng qua đường cái, cho nên hắn mới đột ngột dừng xe. Sau khi biết rõ ràng tình huống, vạn quý phi nặng nề mà ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế. Đột nhiên một mảnh giấy đưa tới trước mặt, lau sạch nước miếng, a, cô theo bản năng sờ sờ bên môi, thật sự có một mảng ẩm ướt lớn. A, di ong chết, cô đoạt lấy mặt giấy, đỏ mặt lau đi khóe miệng, cúi đầu truyền vào trong tai là tiếng cười nặng nề, vạn quý phi bỗng chốc khuôn mặt đỏ bừng lên, âm thầm trong lòng lại mắng ngắn, lại ngay trước mặt vạch trần bộ dạng quẫn bách của thục nữ, rất không phong độ. Nhà cô ở nơi nào? Ở cô đúng lúc ngừng lời muốn nói, trong mắt đảo một vòng. Anh đậu chỗ này là được, nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa liền tiết lộ địa chỉ nhà. Hẳn là còn chưa tới đi, tại đây để cô xuống, chẳng phải là cô phải đi bộ trở về. Ha, tôi thuận tiện mua chút đồ, không phải rất mệt sao? À, vạn quý phi nhất thời phản bác không được, đành phải hết sức ấm ức báo cáo địa chỉ. Quyết định không hề cùng người này nói thêm nửa câu gì nữa, bởi vì cô phát hiện chính mình không phải là đối thủ của hắn. Người nào đó ở trên xe xấu xa tươi cười tiếp tục đi về phía trước, khi quẹo vào ngã tư đường hẹp cô mới vội vàng mở miệng. Liền dừng ở phía trước, Volvo màu đen từ từ dừng lại, vạn quý phi lập tức cởi dây an toàn, mới mở cửa xe, phía sau truyền đến thanh âm thản nhiên. Ngày mai tiếp tục nha. À, vạn quý phi vẻ mặt đau khổ quay đầu. Hắn một tay chống tại tay lái, đối mặt với cô tựa tiếu phi tiếu. Cười như có như không, nói, sớm hoàn thành sớm giải thoát mà. Bị nói trúng tâm sự, vạn quý phi suy sụp buông lỏng hai vai, không quá tình nguyện đáp ứng. Hoắc Duẫn Đình bị vẻ mặt toán hận của cô chọc cười, vươn thân qua xoa xoa đầu cô, giống như dỗ dành tiểu quỷ ôn nhu nói. Sau khi làm xong mời cô ăn đại tiệc, vạn quý phi một tay đẩy móng vuốt của hắn, không hề liếc hắn một cái, phẫn nộ xuống xe. Hừ, ai hiếm là ăn đại tiệc của anh, TNN, Phi Phi cô phải ngươi thích ăn nhất sao o? O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về nhà cảm giác chân cũng đỡ hơn nhiều rồi, cũng không thèm bận tâm mặt mũi gì nữa làm chi, dựa thẳng lưng vào trên sofa còn có hoa quả đưa đến. Trên bàn sau khi đặt đầy đồ ăn, thì thấy bà nội cùng một nam nhân trung niên cầm la bàn từ trên lầu đi xuống dưới. Nghe mẹ nói trong nhà có vị đại sư phong thủy đến, hẳn là hắn đi. Đối với bát quái, vạn quý phi tất nhiên là hứng thú tăng nhiều, đặc biệt đối phương nói lời nói làm cho cô muốn ôm bụng cười như điên. Yên tâm, căn cứ theo suy tính của tôi, bà năm nay nhất định có thể ôm cháu trai rồi. Qua, những lời này khiến tinh thần cô muốn nổ tung, anh trai cùng đạm dung ngay cả kết hôn cũng đều chưa, nhanh như vậy lại có hoa nhi. Nhìn bà nội cười híp mắt tâu tóe, vạn quý phi thuận miệng phản bác. Tháng 3 trôi quá phân nửa, muốn hoài cũng không kịp, đại sư chú xác định không tính sai chứ. Xú nha đầu, không hiểu đừng xen mồm, Sa Thục Mai chụp miệng cháu gái, trà sát tay, tươi cười hỏi đại sư. Kia tiểu oa nhi sửa tên là gì thì tốt, tôi nghĩ hai cách nam kêu vạn nhân mê, nữ kêu vạn nhân ái, đại sư thấy thế nào TNN, hố hố. Y y may cho bé đó, suýt nữa thì, vuốt mồ hôi, vừa dứt lời, vạn quý phi phốc một tiếng ghé vào trên sofa bò lăn điên cuồng ôm bụng. Hà hà, bà nội hai cái tên đều rất đáng cười, bà cho rằng anh trai sẽ đồng ý sao? Ai nha bà của cháu ơi, cháu buồn cười chết mất, Anh trai gọi Vạn Tuế, cô gọi Vạn Quý Phai, huynh muội hai người từ nhỏ bị cái tên cha tấn biết bao nhiêu, nếu bà nội thực sự đem đứa cháu tương lai đặt tên như vậy kia tiểu oa nhi thật sự là rất đáng thương. Sa Thục Mai không thèm để ý tới cháu gái trào phúng, nhìn thấy đại sư giơ ngón tay cái lên, cô vui vẻ chết đi được cấp thêm 200 nguyên. Sau khi tiễn khách trở lại phòng khách thấy tiểu nha đầu này vẫn là cười không ngừng, bà đè nặng âm thanh cảnh cáo. Hôm nay những gì nghe được hết thảy không được nói ra, biết không? Vạn Quý Phi Mân nhanh miệng nhịn cười gật gật đầu, trong lòng lại hung hăng đánh một trận đại giao chiến với nhau. Không nói mới là lạ, chuyện vui như vậy, khẳng định phải cho bọn họ biết. Vừa mới nghĩ như thế, di động trên bàn trà vang lên, cô thuận tay trực tiếp chuyển nhận cuộc gọi. Hello, thanh âm véo von của cô Châu thấy người nghe tâm tình vô cùng tốt, người bên kia chiếc điện thoại tại một chỗ khác bỗng chốc nhíu mày. Chuyện gì khiến cho cô cao hứng như vậy? Gì, dĩ nhiên là hắn, Vạn Quý Phi lập tức thu hồi tươi cười, chuyển thành giọng điệu đứng đắn nói. Làm sao, không phải mới tách ra sao? Nhanh như vậy đã điện thoại lại. Cũng không có gì, chính là muốn nhắc nhở cô, ngày mai buổi sáng 9 giờ tôi đến nhà cô đón cô. À, cô đang nằm ở trên sofa bỗng chốc dựng thẳng người lên kêu rên. Không cần sớm như vậy được không? Ngày nghỉ à anh trai, hẳn là thời điểm ngủ nướng nha anh trai, không nên mang người ta biến thành nô dịch như vậy. Ngày mai buổi chiều 2 giờ tôi bận việc, chính là chỉ chụp ảnh thôi, 3 tiếng hẳn là đủ. Sau khi chụp xong, tôi cũng có thể thuận tiện đưa cô đến trường. Này an bài không sai. Nhưng là có người không đồng ý, nếu cô cảm thấy 9 giờ quá sớm kia 10 giờ đi. Không cần, ai, bác sĩ thế ra. Đủ đủ, chụp xong ảnh còn phải chọn lựa, hình ảnh đều có chút hạn chế, cô phải chỉnh sửa một chút. Uy uy, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoắc Duẫn Đình tiếp tục nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cô ngày mai lượng công việc rất lớn, sớm một chút đến mới có thể nhanh hoàn thành, cô cũng không muốn tuần sau còn phải lại làm thêm một lần đi. Nếu, chuyện này anh nói sau đi. Được rồi, ngày mai giữa trưa có thể đi. Vậy quyết định như vậy. Hắn sau khi nói xong liền treo máy. Vạn Quý Phi cũng hung hăng ấn phím kết thúc, hung ác nói. Bộ lúc trước tôi thiếu tiền của anh sao? Hừ, số nam nhân, ai khiến cho em tức giận như vậy? Từ cửa vào đột nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện, Vạn Quý Phi nhẩng đầu vừa vặn thấy, Đạm Dung cùng anh trai cô cao hứng bay đi qua. Tiểu Dung Dung, chị đã đến rồi. Ai nha nha, nhớ em không? Cơ hồ đồng thời, Vạn Tuế chéo mái tóc dài của cô. Chó ngoan không cản đường. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, Vạn Quý Phi kéo lấy mái tóc chính mình yêu thích hoa hoa kêu to. Dừng lại a, sẽ đau. Đạm Dung đánh cánh tay hắn một chút, Vạn Tuế tức thời buông tay, hừ một tiếng đi vào. Tiểu Dung, cũng là chị ất tốt với em. Xem ai cũng thích khi dễ em. Vạn Quý Phi xoa ót khóc không ra nước mắt. Còn có ai khi dễ em, còn không phải cái Hoắc Duẫn. Đình, kia, Vạn Quý Phi hơi mếu máo, nhắc tới cái tên này liền thương tâm. Hoắc Tổng, em cùng ha còn liên lạc, nhà của Hoắc Duẫn Đình đã đi vào giai đoạn kết thúc, trong khoảng thời gian này cô cũng chưa nhìn thấy hắn. Đạm Dung nghĩ hắn cùng Vạn Quý Phai sớm đã không còn liên lạc. Tiểu Phi như thế nào cùng người này nhận thức, xa xa khi Vạn Tuế nghe được cái tên này không hờn giận hỏi. Lần trước ở nhà ăn, ai nha nha, việc này đừng nói nữa. Tiểu Dung Dung, em nói với chị chuyện này vui lắm. Sợ anh chơi biết Đạm Dung cùng tiểu nhân âm hiểm này có tiếp xúc sẽ ghen, Vạn Quý Phi lập tức mở miệng chặn đứng lời nói kế tiếp của cô ấy. Hai người này thật vất vả mới có ngày hôm nay, vẫn là đừng gây thêm rắc rối. Quả nhiên, sau đó cô đến nhìn lén thấy bọn họ ở trong phòng tắm ôm nhau liền quay đầu trở ra, lại cảm thấy chuyện chính mình làm tuyệt đối đúng. Buổi tối mẹ làm lẩu thịt bò mà cô thích nhất, tuy rằng ba không ở nhà ăn cơm, nhưng bởi vì có thêm Đạm Dung cùng anh trai, trong nhà vẫn thực náo nhiệt. Thật muốn cùng bọn họ kia xẻ bát quái, vừa mới nghe được đoán trước được anh trai sẽ nổi bão, nhưng lại không đoán trước chuyện hắn sẽ tức giận đến như thế, thế nhưng ngay cả lời nói không cần đứa nhỏ cũng đều tuôn ra. Sau bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, ăn xong bọn họ liền nhanh chóng rời đi, bà nội tức giận đến toàn thân đều phát run, mẹ vội vàng an ủi. Vạn Quý Phi lần đầu cảm thấy chính mình tội ác tày trời, cả nhà mọi người thật ấm áp ăn bữa cơm, lại bởi vì quá mức đắc ý vênh váo mà đem mọi người chọc đến tức giận. Cả đêm không thể ngủ, ngày hôm sau lại mang theo hai con mắt đen đi gặp Hoắc Duẫn Đình. Bởi vì tâm tình không tốt lắm, cô chính là yên lặng chụp ảnh, ít khi im lặng như vậy. Hoắc Duẫn Đình đã không dưới 3 lượt ngó sang nhìn cô nhóc này, mới qua một đêm, vì sao cô hôm nay nhìn trông buồn bã ỉu xìu như vậy. Tối hôm qua lại đi làm kẻ trộm, đang chụp ảnh thình lình bàn tay cô run lên, ảnh chụp bị khét. ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn hai mắt nâng lên, làm như đang trông chờ đáp án của cô, nhưng là chính mình cùng hắn không thân thiết đến có thể tâm sự, vì thế không tiếng động cúi đầu tiếp tục công việc trong tay. Cứ nhiên lại đem hắn thành trong suốt, xem ra là thật sự xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thói quen của cô vẫn hay thì thầm lít chít luôn miệng, hiện tại trầm tĩnh như vậy hắn thực cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tự hỏi một hồi, hắn đột nhiên nói. Có một người đến nước ngoài du lịch không cẩn thận lạc vào một hang động trong núi, thời điểm khi nhân viên cứu viện đến, ở phía trên hỏi, how are you, sau đó xuất phát từ thói quen của người Trung Quốc cùng với sự hiểu biết tiếng Anh, hắn trả lời, fine, thank you, có đoán hắn cuối cùng như thế nào. Lòng hiếu kỳ thực dễ dàng đã bị khơi mào, Vạn Quý Phi dừng lại, hơi ngẩng đầu lên hỏi. Như thế nào, bởi vì hắn nói không có việc gì, nhân viên cứu viện liền bỏ đi cuối cùng hắn chết. Phốc, Vạn Quý Phi nhịn không được bật cười, lập tức lại cảm thấy chính mình cười có chút thực không tính cách, vì thế nhếch miệng nói. Thật nhạt nhẽo, Hoắc Duẫn Đình nhún nhú vai, ngồi xuống đất ở bên cạnh cô, đôi chân thật dài cong lên, bộ dáng nhả nhã. Nhạt nhẽo mà cô cũng cười, vẫn là đừng giả bộ thâm trầm, thật sự rất dọa người. Nào có giả bộ thâm trầm, Vạn Quý Phi nỗ lực bĩu môi, ngồi chồm hồm cũng mệt, đơn giản cũng học theo hắn ngồi xuống đất. Vùi đầu đau khổ suy tư vài giây, vẫn là cảm thấy trong lòng có chuyện không nói ra thì không thoải mái. Anh có trải qua loại này hay không? Ân, chính là nói lung tung, sau đó chọc người khác mất hứng, cho nên cũng rất buồn bực. Tôi cảm thấy tôi nói chuyện đều rất có đạo lý, tuyệt đối không có như cô trải qua cái loại này. Cát, là ai lúc trước làm cho cô xấu hổ? Thôi, nói với hắn cũng phí công, hỏi sai người. Cô nhảy dựng lên, một lần nữa mở máy chụp ảnh ra, tiếp tục chụp ảnh. Hoắc Duẫn Đình hai tay khống đỡ ở sau người, nhìn hai má của cô phúng phính như con ếch bất chi bất giác trên khuôn mặt tự nhiên nhiễm ý cười. Sau giữa trưa, Vạn Quý Phi lần đầu cùng bạn bè quen biết bên ngoài chia sẻ tâm sự, đáng tiếc mỗ nam kia quá xấu tính, sau câu nói đầu tiên liền đem nhiệt tình của cô chặn lại. Bất quá cũng bởi vì dạng này, nên nỗi lòng đa sầu đa cảm của cô chỉ ngắn ngủn lưu lại nửa ngày, phiền não rất nhanh đã bị ném đến cửu tiêu vân ngoại. Cách chương.